Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 212, chương 213, huyết hệ. Tiếng nổ liên tiếp không ngừng vang lên. Rear Map đạo trưởng suy đoán xuất hiện sai lầm. Chín đạo phù chú cũng không phải là vì ra cố bát môn kim tỏa trận, mà là thật đơn giản dẫn bạo phù. Dẫn bạo phù chính là phù môn bên trong cơ sở nhất công kích phù chú một trong. Nhưng ở toàn thân cảnh tu vi xài tu trong tay tuyệt đối không chỉ là như thế. Hắn có thể lợi dụng phù chú cùng phù chú ở giữa không liên lạc được đoạn 22 dẫn bạo. 9 cái phù chú nhiều nhất có thể đạt tới 81 lần dẫn bạo. Mặc dù hao phí chân khí không nhỏ, nhưng xài tu vẫn là có đầy đủ chân khí đến từ bảo đàm. Cho nên cứ việc thân ở trong vụ nổ, xài tu vẫn là bình tĩnh nhìn xem phía trước. Hai người các ngươi vốn là bởi vì nội đấu mà nguyên khí đại thương. Ta cũng không trông cậy vào có thể chỉ dựa vào 9 cái dẫn bạo phù liền đem toàn bộ các ngươi giải quyết, nhưng ít ra có một người sẽ dẫn đầu chết mất. Đến thời điểm còn lại cái kia ta tại cuối cùng hảo tra tấn cũng không tính trễ, xài tu bàn tính đánh rất tinh tế. Trải qua kia vài roi quan sát, hắn cho rằng thiên ma thánh thể vận dụng ma khí còn có thể tại 81 lần dẫn bạo phù bên. Trong miễn cưỡng tự vệ, mà cái kia thượng kiếm tông Tần Phấn khẳng định không có vận khí tốt như vậy. Chết trước nhất định là hắn. Kia về sau ngay trước thiên ma tông mặt của mọi người. Đem bọn hắn ký thác kỳ vọng thiên ma thánh thể giết chết. Chỉ là nghĩ đến bộ kia hình tượng. Xài tu cũng có chút dục tiên dục tử. Rất nhanh, tiếng nổ hướng tới bình tĩnh. Cái này cũng đại biểu cho trong đó một người sinh mệnh không sai biệt lắm đi đến cuối con đường. Bạo tạc xương trắng chậm rãi tán đi. Bên ngoài nóng nảy đám người như cũ nhìn không rõ ràng nội bộ tình huống. Nhưng ở trong đó xài tu đã nhìn đại khái. Như hắn sở liệu, một người đứng đấy, một người ngã. Bất quá phỏng đoán ai chết ngược lại là xài tu sai lầm. Đứng đấy người kia là Tần Phấn. Lâm Tịch Lộ vô lực bị Tần Phấn ôm vào trong ngực. Cho dù có rèn đúc qua đồ phòng ngự hộ thân cũng không làm nên chuyện gì. Toàn thân trên dưới tất cả bộ vị đều hứng chịu tới dẫn bạo phù bạo tạc tổn thương. Cơ hồ không có một khối có thể che kín thân thể quần áo. Trước kia trắng như tuyết làn da cũng tại lúc này biến thành đỏ như máu. Tần Phấn run rẩy phun ra một hơi. Đối hôn mê bất tỉnh Lâm Tịch Lộ nói đến. Hô, Lâm Tịch Lộ, người hà tất phải như vậy đâu. Lâm Tịch Lộ tại dẫn bạo trước đó đã góp nhặt đầy đủ trí chân ma khí. Tự vệ tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng mà thân ở tại dẫn bạo chính trung tâm phạm vi Tần Phấn không kịp làm ra phòng ngự tư thái. Hắn cũng làm xong mạnh mẽ dùng nhục thể đứng vững bạo tạc chuẩn bị. Tần Phấn không nghĩ tới Lâm Tịch Lộ tại một khắc cuối cùng đem tất cả trí chân ma khí đều hóa thành áo giáp bảo hộ ở trên người mình. Mặc dù hắn trong nháy mắt liền làm ra phản ứng, đem kiệt lực Lâm Tịch Lộ ôm vào trong ngực. Nhưng mà thiên ma khải kín không kẽ hở phòng ngự chỉ có thể bảo hộ người mặc. Coi như Tần Phấn làm ra như thế nào tư thế, vẫn không thể nào phòng ngừa Lâm Tịch Lộ lọt vào trọng thương như thế. Lâm Tịch Lộ chỉ cần có một chút trí chân ma khí hộ thể. Phối hợp đồ phòng ngự ra thân nhất định có thể lông tóc không tổn hao gì. Nhưng ở một khắc cuối cùng, nàng vẫn là làm ra lựa chọn của mình. Uyển chuyển vô cùng dáng người bây giờ không giữ lại chút nào hiện ra ở Tần Phấn trước mặt. Lại chưa thể để hắn cảm giác được một tia tâm động. Đưa mắt nhìn lại chỉ có khổ sở. Nếu là lúc trước cái nào đó thời gian điểm hiện ra cho Tần Phấn nhìn, hắn nhất định sẽ lưu một chỗ máu mũi. Tần Phấn cứng ngắc móc ra quay về lực đan nhanh chóng nhét vào Lâm Tịch Lộ trong môi. Thuận tiện đem lên thân quần áo cởi quấn tại Lâm Tịch Lộ trên thân. Hiện tại ta mới hiểu rõ ngươi là nữ hài tử. Kia khẳng định không thể để cho trừ ta bên ngoài người chiếm được tiện nghi. Đúng không? Tần Phấn đem Lâm Tịch Lộ nhẹ nhàng ôn nhu để dưới đất. Sợ làm bị thương trọng thương nàng. Sau đó xoay người lại một lần nữa đối mặt xài tu. Hừ, xem ra là chủ động hy sinh vì bảo toàn ngươi a. Chậc chậc chậc, không phải hiện tại đổ vào bên kia khẳng định là ngươi. Sài Tu coi nhẹ tắc lưỡi. Cho tới giờ khắc này vẫn không quên chế giễu Tần Phấn. Hiu. Sài Tu chỉ nghe không trung truyền đến một tiếng thanh âm rất nhỏ. Tiếp lấy liền đánh vào trên người mình. Cũng may Sài Tu có chân khí hộ thể. Nhưng cái này một cái cũng đủ để đau hắn nhe răng trợn mắt. Sài Tu ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt lại phát hiện ngoại trừ Tần Phấn ánh mắt coi là cái gì động. Tác đều không có. Phảng phất vừa mới công kích chính chỉ là ảo giác. Thế nào? Muốn dùng nhãn thần đem ta giết? Sài Tu khóe miệng cố nặn ra vẻ tươi cười. Nghĩ biện pháp đem vừa mới đau đớn ném chi tại sau đầu, hiện tại liền thừa ngươi một người. Lập tức cũng sẽ bị ta giết chết. Chẳng mấy chốc sẽ đưa ngươi đi theo nàng. Phù môn cái này xúc sinh. Thù này ta Thiên Ma Tông tiếp xuống. Giản Mưu trùng điệp một quyền nện ở trên trận pháp. Vô số Thiên Ma Tông đệ tử trong đôi mắt cũng đã tràn ngập tiên huyết. Lập tức Lâm Tịch Lộ trạng thái rất kém cỏi. Nhất định phải nhanh phá trận. Nhưng trải qua cái này 10 phút công thành. Bát môn kim tỏa trận mặc dù nhan sắc ảm đạm rất nhiều nhưng còn muốn nhất định thời gian. Nếu là Tần Phấn cũng không có thể chống đỡ. Như vậy hai người chính là thật chơi xong. Tóc đỏ trưởng lão đồng dạng tương đương sốt ruột. Tần Phấn mặc dù nhìn qua còn hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng là đồng dạng nguy cơ sớm tối. Hắn muốn lấy kết đan cảnh tu vi cưỡng ép vượt cấp khiêu chiến toàn thân cảnh. Chống đỡ a thối tiểu tử. Ngươi nhưng tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì a. Lập tức tóc đỏ trưởng lão ngoại trừ tăng lớn hỏa diễm không còn cách nào khác. Chỉ có thể ở trong lòng âm thầm vì Tần Phấn phù hộ. Tần Phấn đầu tiên là thu hồi nhìn về phía Sài Tu ánh mắt. Đồng thời hít sâu không khí. Một đạo kiếm ý đối với tu vi cao với mình địch nhân xác thực không dễ dàng có hiệu quả. Huống hồ đối phương còn có chân khí hộ thể. Coi như chúng đích hiệu quả nhìn qua cũng không có bao nhiêu. Bất kể nói thế nào, lập tức có thể dựa vào chính cũng chỉ có. Hắn hiện tại trên thân gánh vác còn có Lâm Tịch Lộ mệnh. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Không phải lấy Lâm Tịch Lộ trạng thái rất khó kiên trì bao lâu. Không chơi ngươi phát hỏa. Sài Tu cực kỳ buông lỏng từ trong ngực móc ra mấy đạo phù chú. Đồng thời không quên chế giễu Tần Phấn. Tần Phấn không cần thiết lại dùng phát hỏa. Bây giờ tại hắn ngực có cực kỳ bạo liệt hỏa diễm đang thiêu đốt. Mà lại chẳng mấy chốc sẽ muốn Sài Tu cảm nhận được. Tiểu kiếm, cho ta ra. Tần Phấn hét lớn một tiếng. Chân khí tiểu kiếm liền từ trong đan điền tuôn ra. Ồ, bản mệnh pháp bảo. Nhìn thấy từ Tần Phấn thể nội xuất hiện tiểu kiếm. Giản Mưu cùng Sài Tu đều ngây ngẩn cả người. Kia là chỉ có được siêu cấp thiên phú người tu luyện mới có thể từ trong cơ thể mình bồi dưỡng. Được pháp bảo. Có được bản mệnh pháp bảo người tu luyện tuyệt đối là vạn người không được một thiên tài. Mà Tần Phấn tiểu kiếm đúng là như thế. Sài Tu hưng phấn nuốt xuống một ngụm nước. Trong vòng một ngày có thể xử lý hai cái siêu cấp thiên tài. Lần này coi như trận pháp kết thúc bên trong chết mất cũng đáng giá. Ta sẽ tại phù môn trong lịch sử lưu lại tên của mình. Từ đây bị lưu truyền ở phía sau người trong miệng. Ha ha ha ha ha ha. Sài Tu tại Dư Hàng Viễn hai người chết đi về sau tinh thần liền đã thất thường. Thân là chăm sóc sư thúc hắn hộ vệ bất lợi để hai tên phù môn trọng yếu thiên tài cứ như vậy chết. Tại Thiên Ma Tông bên trong, coi như trở lại phù môn cũng nhất định sẽ bị chỗ lấy cực hình. Cho nên Sài Tu quyết định trực tiếp làm phiếu lớn. Tại Thiên Ma Tông địa bàn ăn miếng trả miếng, đem bọn hắn bảo bối cùng nhau phá hủy. Từ kế hoạch bắt đầu, Sài Tu liền căn bản không có ý định còn sống ly khai cái này. Giết một người là giết, giết hai cái cũng là giết. Ta bằng vào ta máu vì thế, tương lai ta nhất định sẽ đem phù môn danh tự từ trong lịch sử xóa đi. Tên của ngươi cũng tuyệt đối sẽ không có người nhớ kỹ. Đầu tiên, trước muốn đem ngươi ở chỗ này xử tử. Tần Phấn ngữ khí bình thản phát ra huyết thệ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.